Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 31 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước Bùi Lăng đã vượt qua được tuyển chọn 5 vực, bây giờ sẽ tiến vào vòng đấu của cả 4 vực để tranh 10 hạng đầu của thi đấu ngoại môn. Thì ở phần trước vực chủ của 5 vực đã triệu Bùi Lăng đến và nói cho hắn nghe sơ qua về phần thưởng. Mà nói nếu như Bùi Lăng hạng nhất thì sẽ được yêu cầu phần thưởng riêng của vật chủ năm vật nữa. Sau đó thì hắn lại giải thích sơ cho Bùi Lăng về những kiến thức của cái giới này. Cái giới này gọi là bàn nhai giới. Bên cạnh của Trọng Minh Tông còn có những môn phái thuộc về ma đạo khác. Ngoài ra thì cũng còn những môn phái chính đạo nữa. Thì lúc này Bùi Lăng giống như là được mở rộng tầm nhìn. Rồi thì ở phần trước nội dung chỉ có sơ sơ những cái điểm quan trọng như vậy thôi. Tiếp theo đây thì Bùi Lăng sẽ chính thức tiến vào vòng tuyển chọn của 4 vực rồi. Vậy thì xem hắn thi đấu như thế nào và mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, Bách xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với phần 31 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Đảo mắt 4 ngày trôi qua, có Lý Bình cung cấp đao khí, đao ý của Bùi Lăng tinh tiến rất nhanh, nhưng khoảng cách đến có chút thành tựu vẫn còn chậm chạp, khoảng cách một đoạn nữa. Chỉ là thời gian thi đấu ngoại môn đã đến rồi, hắn cũng chỉ có thể dừng tu luyện lại, rồi đi nội thất gặp Lý Bình. Dược chủ để cho chúng ta đến trưởng lão các tụ họp. Lý Bình lúc này nhìn thấy Bùi Lăng tâm tình cực kỳ tốt nói. Chúng ta đi thôi nha. Sau một lúc lâu, tại trưởng lão các, trong đại sảnh rộng rãi, không có gì ngoài cái đám tiểu tỳ nô bọc hầu ở bên ngoài, ngồi thưa thớt không đến 10 người, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Lý Bình vừa tiến nhập bên trong thấy cảnh này không khỏi hơi biến sắc mặt. Thế nào lại như vậy? Hắn vì phòng ngừa Bùi Lăng bị người ta đào chân tường, cho nên hắn đợi tới khi canh giờ gần đến, hắn mới tới nơi. Theo lý mà nói, lúc này trưởng lão của các phong khác hẳn đều phải đến đông đủ chứ. Rốt cuộc hôm nay vật chủ cũng sẽ đến đây, ai lại dám để cho vật chủ chờ? Tiên Khinh Khinh cùng với Đông Mộc Minh Yên xảy ra chuyện rồi. Trưởng lão của Quỷ Tử Phong lúc này trầm mặt nói. Quỷ Linh Phong, Quỷ Liễu Phong trưởng lão hộ vệ bất lực, vừa mới bị vật chủ phạt đi Cửu Uyên trấn thủ 100 năm, không được lệnh, không được rời đi nữa bước. Lý Bình nghe vậy thì chấn động ở trong lòng nói. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tiên Khinh Khinh bị đồng môn sư muội tập kích, trọng thương ngã gục. Trưởng lão của Phi Lô Phong lúc này nhàn nhạt nói. Đồng Mộc Bình Yên thì chợt bị thương phẩm phù khí chiêu hồn phi phản vệ, nguyên khí đại thương. Ngoài ra, hắn lúc này mắt nhìn Tần Khánh ở bên cạnh thân. Lúc này Lý Bình cùng Bùi Lăng mới phát hiện sắc mặt của Tần Khánh này có chút tái nhợt. Cách đó không xa, Thẩm Gia khí tức đồng dạng cũng hơi có vẻ lộn xộn. Trưởng lão của Phi Lô Phong chậm âm thanh tiếp tục. Tần Khánh cùng với Thẩm Gia đều hứng chịu tính toán tương tự, cũng may được kịp thời ứng cứu, chỉ là một chút vết thương nhỏ không ảnh hưởng tới toàn cục. Nói xong lời này, hắn cùng với trưởng lão của Quỷ Tử Phong đều nhìn về phía Bùi Lăng trầm giọng hỏi. Bùi Lăng nè, người gì thế nào? Lý Bình lúc này ngẩn người, mới chuyển hướng nhìn Bùi Lăng nói. Người đệ tử vô sự. Sắc mặt của Bùi Lăng bình tĩnh lắc đầu, trong lòng hết sức kinh ngạc. Tuyển chọn năm vực tổng cộng có 5 tên đệ tử thắng được, vậy mà trừ mình ra toàn bộ đều nhận lấy tập kích. Tiên Kinh Kinh cùng với Đô Mộc Minh Yên thậm chí không cách nào xuất chiến luôn. Người không có việc gì liền tốt rồi. Ba tên trưởng lão lúc này đồng thời thở phào. Lý Bình hơi nhíu mày lại. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể liền đỡ cho ba người bọn hắn đi nghênh chiến với 5 tên đệ tử của các vực khác chứ hả? Đương nhiên là không có khả năng rồi. Trưởng lão của Quỷ Tử Phong lúc này âm lãnh cười một tiếng. Chuyện này vực chủ đã biết được, hiện tại đã đi đến trước mặt của tông chủ, nói rõ ủy phức của năm vực ta rồi. Phi Lô Phong trưởng lão cũng khẽ vuốt cằm. Trước cứ chờ lấy đi, để lát nữa vực chủ hẳn là liền sẽ đến đây rồi. Lần đối thoại này, Bùi Lăng nghe được sắc mặt vô cùng biến hóa. Cái nam vực này đến tụ cùng có được hay không đây trời? Tuyển chọn tỉ mỉ, ra được có mấy tên đệ tử xuất chúng để đại biểu cho nam vực. Như vậy mà bọn họ cũng không thể đảm bảo an toàn được. Giờ phút này mình đứng chỗ này, có phải hay không cũng gặp nguy hiểm đây. Rốt cuộc, hắn thế nhưng là đệ nhất của tuyển chọn nam vực năm nay. Chẳng lẽ người ta sẽ bỏ qua không tính toán đệ nhất hay sao? Chỉ là suy nghĩ lại một chút, Hắn lại ý thức được cái gì, liền yên lòng khí định thần nhàn. Lúc này Tần Khánh cùng với Tẩm Già liếc nhau một cái, bỗng nhiên cùng đi tới trước mặt của Bùi Lăng không người hành lễ. Bùi sư huynh, lần này thi đấu còn xin sư huynh trong năm 1-2 nha. Không sai không sai. Thấy thế, cả trưởng lão của Quỷ Thủ Phong cùng với trưởng lão của Phi Lô Phong chẳng những không có không vui, ngược lại khéo vuốt cầm phụ họa nói: Bùi Lăng nè, mặc dù Nhị Phong chúng ta ngày xưa đối với ngươi không có tình cảm gì, nhưng bên trong thi đấu ngoại môn các ngươi đều là thiên kiêu của Nam Vực ta, nên cùng tiến lùi mới đúng chứ. Chỉ cần ngươi nguyện ý dìu dắt Thẩm Già 1-2, hắn có thể tiến vào thi đấu ngoại môn trước 10. Về sau khen thưởng lão phu sẽ làm chủ, ngươi đến lúc đó có thể tùy ý tiến chọn một đứa. Quỷ Thủ Phong trưởng lão ngay sau hứa hẹn lại nói tiếp: Ngươi nếu như là nguyện ý đến Quỷ Thủ Phong chung. Sắc mặt của Lý Bình chợt đen lại như là cái đít rồi. Hỗn trướng nhà ngươi, Nhật chủ đã có lời, thi đấu sắp đến, không được tự mình hành động, để tránh lọt tâm cảnh của thiên kiêu. Thời gian này là lúc mấu chốt, ngươi lại dám làm loạn, hẳn là không đem Nhật chủ để vào mắt rồi ha. Da mặt của trưởng lão Quỷ Thủ Phong lúc này co lại, chợt điềm nhiên như không có việc gì cười nói: Là lão phu lỡ lời, lỡ lời. Bất quá hứa hẹn vừa rồi tuyệt đối là hữu hiệu nha. Trưởng lão của Phi Lô Phong thì thở ở lạnh nhạt, giờ phút này cũng chậm rãi tiếp lời: Phi Lô Phong chúng ta cũng là như vậy đó. Bùi Lăng không nghĩ tới trưởng lão của hai phong này lại có thể hạ được xuống tư thái hạ mình như vậy, hắn nhịn không được cười cười, sau đó khẽ vuốt cằm nói: Nếu như đệ tử có tự lực thì có thể làm được. Rốt cuộc nếu như chuyện không thể làm, hắn cũng không thể vì Tần Khánh cùng với Thẩm Già này mà đi mạo hiểm được chứ. Đa tạ Bùi sư huynh. Có câu nói này, Tần Khánh cùng với Thẩm Già hai người cũng đã yên lòng. Bọn hắn ngày đó mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Bùi Lăng thi đấu, nhưng sau đó đều bị trưởng lão của riêng ngọn núi phần mình tận tâm chỉ bảo Bùi Lăng này vô cùng cường đại. Nếu như là lúc bình thường, nghe nói Hoài Âm Phong hạng chót này lại hoành không xuất thế ra một vị thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, thực lực phải nói là trâu bò, có thể đứng đầu, trong lòng bọn họ còn có thể sinh ra ghen ghét cùng với hận ý. Nhưng dưới mắt thi đấu ngoại môn sắp đến, thi đấu cũng không phải là tuyển chọn đâu, cần cân nhắc tương lai của bản vật sẽ khống chế thương vong. 10 năm một giới thi đấu ngoại môn, nguyên bản là muốn vì Thánh Tông tuyển ra máu mới chân chính có thể để vào mắt, cho nên xưa nay không quan tâm quá trình tàn khốc cỡ nào, chỉ cầu có thể ma luyện ra ngọc thô đáng giá nhất để bọn họ rèn luyện. Mà chuyện quan hệ tới tính mạng của bản thân, hai người nơi nào còn có tâm tư ghen ghét, thậm chí còn ước gì thiên kiêu của vực mình càng mạnh càng tốt, càng ước gì mau chóng ôm vào được đùi của thiên kiêu vực mình. Lập tức Tần Khánh dẫn đầu cầm lấy ấm trà ở bên cạnh, đến chăm cho Bùi Lăng một chén nước trà, ân cần nói: Bùi sư huynh à, mời uống trà. Thẩm Già thì chậm một bước khẽ nhíu mày, nhưng hắn lập tức nhắm ngay linh quả cùng với bánh ngọt cái đó không xa, vận khởi linh lực cấp tấu đem mấy viên linh quả điêu khắc thành những thứ cảnh đẹp ý vui, hai tay bưng tới rất là cung cung kính kính nói: Bùi sư huynh nè, mời người sử dụng linh quả. Tần Khánh cùng với Thẩm Già lúc này đều buông xuống gia đỡ thiên cư ngoại môn, giống như là nô bộc một trái một phải, cẩn thận phục thị cho Bùi Lăng. Lúc này ở bên trên ghế chủ tọa bỗng nhiên xuất hiện một cổ sương mù màu đen. Thấy thế các vị trưởng lão vội vàng đứng dậy hành lễ: Gặp qua dược chủ. Bùi Lăng, Tần Khánh cùng với Thẩm Già cũng theo đó khom người ân cần thăm hỏi. Sương mù lúc này đột nhiên tụ lại, tại chỗ hiện ra một thanh niên nam tử thân mang huyết bào. Nam tử này tóc dài rối tung, mày kiếm tinh mâu, mũi thẳng mồm vuông, trong hai con ngươi huyết quang ẩn ẩn. Một bộ thân sắc huyết bào không có hoa văn, lại phản phất giống như có vật sống ở bên trên đó không ngừng nhúc nhích. Khí tức của người này cực kỳ thâm trầm, như là vực sâu, như là biển lớn, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau khi hắn xuất hiện, trước đối với ba tên trưởng lão khẽ vuốt cằm nói: Trọng trụ hai cái danh ngạch, lấy câu trị ngôn của Nhật Tú Phong cùng với triệu chứng lại của huyết triều phong dự bị đi. Ba tên trưởng lão lúc này vội vàng xưng phải, thi triển thủ đoạn thông tri cho trưởng lão của nhị phong này nhanh chóng dẫn người đến đây. Mạc Chấn Y lúc này chợt nhìn về phía Bùi Lăng nói: Người qua đây đứng tại bên người ta, tiếp xuống trừ phi ta chính miệng phân phó, nếu không ngày hôm nay không được rời ta nửa bước gì chưa. Bùi Lăng không dám thất lễ, liền trả lời: Dân. Hắn lúc này cấp tốc từ bên cạnh của Lý Bình đi đến bên cạnh thân của Mạc Chấn Y, cách đó không xa đứng hầu, lại đợi một lát. Trưởng lão của Nhược Tú Phong cùng với huyết triều phong cùng với mấy tên đệ tử từng tự đuổi tới. Sau khi bọn họ hướng vực chủ làm lễ ra mắt một cái, còn chưa kịp hỏi thăm gì, Mạc Chấn Y đã liền phất ống tay áo. Cảnh vật trước mắt mọi người lúc này trở nên vô cùng hoảng hốt. Định ra lúc đến, thình lình đã xuất hiện tại bên trong một chỗ thi tạ. Chỗ thi tạ này điêu lan ngọc phấn, đầu đinh lân lân, xây dựng đến 10 phần lộng lẫy. Bên trong bài biện cực kỳ trang nhã, kỳ trà cao ở trên bàn, còn xếp đặt rất nhiều những loại hình hoa cỏ quý hiếm. Chỉ là làm cho người ta chú ý nhất lại không phải là bên trong thi tạ, mà là ở bên ngoài thi tạ, một mảnh mặt nước trơn nhẵn như gương. Mặt nước kia không có chút nào gợn sóng, chợt nhìn lại phảng phất như là một khối lưu ly sóng sánh long lanh, một chút là có thể thấu đáy. Ở dưới đáy là từng đầu dị thú bộ dáng như là cầu lông, tại ở giữa rất nhiều những cây rong hình thù kỳ quái chậm rãi tới lui, mà bốn phía lại có rất nhiều thủy tạ giống nhau như đúc, cách một khoảng cách liền có một tòa. Mà giờ phút này bên trong một bộ phận thủy tạ rèm trâu nửa cuốn, bóng người bên trong lay động lại là tới trước. Phát giác được đám người của Nam Vực đến, bên trong một tòa thủy tạ ở phía đông đột nhiên bộc phát ra sát cơ cực kỳ mãnh liệt. Có tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng: "Mạc Chấn Y, trả mạng đệ tử vực ta đây!" Lời còn chưa dứt thì có một cái quỷ thủ vô cùng to lớn, giống như là có hai con dao long màu xanh trắng đang hợp lại với nhau, bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, xen lẫn trận trận gió tanh, hung hăng chụp vào chỗ thủy tạ của một đoàn người Nam Vực. Gió tanh vừa đập vào bản mặt, trong đầu chư đệ tử ngoại môn ở bên trong thủy tạ đều đều là một trận chóng vắng. Thấy thế, sắc mặt của Mạc Chấn Y lúc này trầm xuống, áo bào phải nhẹ một cái, toàn bộ thủy tạ bỗng nhiên cuốn lên một cơn gió lớn, đem rèm châu ở bốn phía đều thổi đến một trận mãnh liệt lắc lư. Nhưng mà bọn người Bùi Lăng thì lại không dậy nổi một cái góc áo, trong khoảnh khắc đem tất cả gió tanh mùi vị khác thường kia càng quét không còn. Cùng lúc đó, ở trên không của thủy tạ phe mình cũng dâng lên một cái bàn tay lớn màu đỏ ngầu, một phát bắt được quỷ thủ do đối phương đánh tới, hung hăng bóp nát. Chỉ nghe một tiếng rít chói tai vang lên, hai bàn tay đồng thời tiêu tán. Mạc Chấn Y nhìn về phía thủy tạ ở phía đông, ngữ điệu u lãnh: "Đạt Hệ Toán, người nổi điên cái con mẹ gì vậy? Người đường đường là chi chủ một vực, vậy mà lại lớn hiếp nhỏ, tự mình phân ra hóa thân chui vào vực ta, tập sát đệ tử thiên kiêu do ta tầng tầng tiến chọn ra." Bên trong thủy tạ ở phía đông, tên tu sĩ tên là Đạt Hệ Toán lúc này tức giận quát: "Quả thật là không biết xấu hổ mà. Ừ, cái gì lại có sự việc này?" Nghe vậy, bên trong bốn phía thị tạ đều truyền ra những âm thanh kinh hô. Có người giống như là cao tầng của Thánh Tông lúc này mở miệng trách phạt: "Mạc Chấn Y nè, người thân là dân chủ, làm việc không thể quá mức gì vậy chứ hả?" "Không sai, không sai." Một tên cao tầng khác cũng nói: "Đệ tử tầm thường thì cũng còn miễn đi, tả hữu không có giá trị gì. Nhưng đã có thể thông qua tầng tầng tuyển chọn của Thánh Tông, chưa hẳn không phải là lương đóng ngày khác của Thánh Tông ta đâu, sao lại có thể nhẹ nhàng hạ sát thủ như vậy chứ hả?" "Mạc Chấn Y nè, nếu không có lý do tường đường, lần này thi đấu kết thúc, người tự đi đến trước mặt của tông chủ mà lãnh phạt đi nha." Mạc Chấn Y lúc này lạnh lùng nghe những lời này, bỗng nhiên nói: "Thánh Tông đây là có ý định không cho Nam Vực ta đường sống nữa hay sao?" Không đợi những người này tiếp lời, thanh âm của hắn đột nhiên cao lên, nổi giận nói: "Tình huống của Nam Vực chúng ta thế nào, các ngươi người nào không biết hả? Mấy chục năm qua thi đấu ngoại môn, thiên kiêu nói chung đều xuất ra từ môn hạ của La Tiều. Người của La Tiều những thứ khác không nói, luận tệ nhãn thức châu, còn có năng lực dạy bảo của hắn, đúng là Nam Vực của ta vô sức kỳ hữu. Kết quả tại đêm trước khi thi đấu ngoại môn, La Tiều vẫn lạc, đệ tử dưới gối tử thương hầu như không còn, chỉ có một mình Lưu Huyền, một cái tên phản đồ kia thừa dịp loạn bị đưa về Đông Vực. Từ đó 54 phong của Nam Vực ta đệ tử rất nhiều, lại không có người kế tục. Thật vất vả lắm mới tầng tầng tuyển chọn ra năm tên thiên kiêu, ta thậm chí vì thế không để ý tới công pháp phản vệ, cưỡng ép phá quan mà ra, dự định tự mình chỉ điểm cho bọn hắn mấy ngày, để cho bọn hắn tại thi đấu ngoại môn hết sức nỗ lực. Kết quả ta vừa mới xuất quan, thì sao, năm tên thiên kiêu của ta liền toàn bộ nhận lấy tập kích, trong đó hai tên thiên kiêu trọng thương ngã gục, ta tự mình xuất thủ mới bảo vệ được bọn hắn một mạng. Hai tên thì vết thương nhẹ, đến nay khí tức vẫn còn bất ổn kìa. Còn coi thủ của Nam Vực tuyển chọn lần này." Hắn nói xong, xoay đầu nhìn về phía Bùi Lăng, phảng phất như đồng dạng nhìn xem con ruột của mình đã thất lạc nhiều năm bây giờ mới tìm lại được. Trong mắt chứa đầy nhiệt lệ, tiếng nói run rẩy, đau lòng nhức óc nói: "Càng là trống một đêm, nhận lấy trước sau 7 đợt ám sát, từ tử sĩ, khôi lỗi, cổ trùng, phù lục, yêu thú và cả nội gián. Nếu không phải ta đối với hắn phá lệ coi trọng, lệnh cho thân vệ dưới trướng tự mình thủ vệ ở bên ngoài, đứa trẻ này chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn rồi." Mà Bùi Lăng thời điểm vừa rồi, lúc tại trưởng lão cát của Nhược Tú Phong, hắn đã có chỗ suy đoán. Giờ phút này không chút do dự, lập tức phối hợp, bày ra thần sắc vô cùng bi phẫn, nghiễm nhiên đồng dạng như nhận lấy một cái ủy khuất lớn như trời biển. Thấy thế, ngoại giới một trận trầm mặc, chật nhau nhau xì xào bàn tán. Mà lúc này ở một cái chỗ thị tạ khác, gần thị tạ của Nam Vực, phía sau bức rèm che phủ xuống, một u hồn thị nữ lúc này đang tại lây hoay bài biện, hơi ngẩn người, không khỏi nói: "Thi đấu ngoại môn, bốn vực gì mà đã tranh đến cái loại tình trạng này, chỉ là mua hại những người khác cũng còn miễn đi, cũng dám động tới Bùi Lăng, đây là khi dễ chủ nhân của ta sao?" "Lời nói của Mạc Chấn Nghi mà ngươi cũng tin hả?" Vũ Liễu lúc này đang bưng lấy một cái bình sứ, cân nhắc xem là nên bày ra ở nơi nào càng phù hợp với yêu thích của chủ nhân mình hơn. Nàng nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, đem bình sứ tỉ buông xuống xì nói: "Hiểu nghe tỷ tỷ, những ngày này một mực đi theo Bùi Lăng, ai dám cái dạng này mà liên tiếp ám sát hắn hả? Hiểu nghe tỷ tỷ còn có thể không bẩm báo đến trước mặt chủ nhân hay sao? Mà đã hiểu nghe tỷ tỷ không có động tĩnh gì, nói rõ căn bản Mạc Chấn Nghi này là đang nói tầm bậy. Dù là thật có việc này cũng là Nam Vực tự biên tự diễn mà thôi." Nàng lúc này lại thẳng nhiên nói: "Thi đấu ngoại môn quan hệ đến tài nguyên tiếp xuống 10 năm của bốn vực, từ trước đến nay là đại sự hạng nhất của bốn vực. Nếu không phải là tiều kia phạm sự tình quả thật quá lớn, một thân dù chết Nam Vực làm sao cũng muốn bảo vệ chư đệ tử của hắn, chí ít tại trước khi thi đấu ngoại môn bọn người Ngô Đình Hy sẽ không bị giết. Đã mấy người sư đồ này đều không gánh nổi, mà Chấn Nghi khi đó lại không biết Hoài Âm Phong sẽ có Bùi Lăng hoành không xuất thế, bảo vệ một tên đệ tử có thể lọt vào top 10 của Nam Vực há có thể không làm ra chuẩn bị đây." U hồn thị nữ kia lúc này tỉnh tỉnh mê mê nói: "Cho nên là hắn buông xuống mặt mũi phận dụng hóa thân đi ám sát đệ tử của Đông Vực hả?" "Đúng rồi, cho nên là hắn đã sớm làm xong dự định." Vũ Liễu lúc này hừ lạnh cười nói: "Nam Vực lúc này tuyển chọn ra 5 tên đệ tử, chết có 2 tên đã được dự định làm vật hy sinh rồi, chỉ chờ tuyển chọn kết thúc liền xảy ra chuyện, không chết cũng là phải bị trọng thương. Dạng này Mạc Chấn Nghi một tên vực chủ mới có lý do tự mình hạ tràng đối với những đệ tử của vực khác mà hạ độc thủ, mà lại tại sao khi hạ độc thủ bây giờ còn có thể lý trực khí tráng vì chính mình mà giải vây đó." Nàng lúc này mới hướng ra phía ngoài hất hất cái cầm lên. Mà giờ phút này thì Mạc Chấn Y vẫn còn đang rất là khẳng khái để mà phân trần: "Ám trốn trưởng lão vực ta, bức tử thiên kiêu tài bồi nhiều năm của vực ta, thậm chí bây giờ ngay cả thiên kiêu vực ta mới tuyển chọn các ngươi còn không buông tha, đuổi tận giết tận như thế, căn bản chính là muốn để cho Nam Vực chúng ta vào chỗ chết mà. Nam Vực đã nguy như là chồng trứng, đến sinh tử tròn giống trước mắt, ta thân là vực chủ còn không tự mình xuất thủ, hẳn là muốn chờ Đông Vực đem đệ tử vực ta đều giết sạch, giết hại hầu như không còn sao. Đông Vực khinh người quá đáng như thế, các người lại chỉ lo truy cứu Nam Vực ta cùng đường bạc lộ, phải tiến hành tự vậy. Chẳng lẽ lại ngay cả tông môn cũng cảm thấy Nam Vực chúng ta nên bị giết hay sao?" Ở bên trong thị tạ, hai mắt của Mạc Chấn Y lúc này xích hồng, trong mắt đều muốn nứt ra, nghiễm nhiên là đồng dạng giống như nhận được oan phức cùng với phản ức lớn như trời, khàn cả giọng hô lên: "Nam Vực của ta dặn năm qua cẩn trọng là vì tông môn lập qua không biết bao nhiêu là công lao, vì tông môn đổ xuống không biết bao nhiêu là xương máu, vì tông môn bao nhiêu lần sức sinh nhập tử ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, thậm chí có người thân tử đậu tiêu hồn phi phách tán. Tông môn thiên vị Đông Vực như thế, Mạc Chấn Y ta không phục, Nam Vực ta không phục." Ở thủy tạ phía đông, Đạt Hệ Toán lúc này vẫn quá hóa cười: "Năm trên đệ tử Nam Vực các ngươi bây giờ bất quá 2 người không thể hạ tràng, còn lại 3 người, 2 người vết thương nhẹ hơi một chút đều tức liền sẽ thực tiện. Hồi thủ của các ngươi càng là lông tóc không tổn hao gì, mà Đông Vực chúng ta không có gì ngoài một mình Lưu Huyền cả, 4 tên đệ tử đều đã mất mạng dưới lòng bàn tay của ngươi. Cục diện như vậy ngươi còn dám ngẫm máu phun người? Ta nói Đông Vực chứ không nói Nam Vực, căn bản chính là Nam Vực các ngươi dục ý khó dò, ý đầu đối với Đông Vực ta đuổi tận giết tuyệt, khó tránh lúc trước là tiều kia nửa đây." Vào thời khắc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền ra một thanh âm âm lạnh quát: "Đương đương là một vực chi chủ, ngay tại trước mặt rất nhiều hậu bối, giống như là phàm phu tục tử chợ búa đồng dạng cãi lộn chỉ trích lẫn nhau, còn ra thể thống cùng mẹ gì hả?" Nghe vậy thì Mạc Chấn Y cùng với Đạt Hề Toản đều hơi biến sắc mặt. Đám người ở bên trong chư thị tạ nguyên bản là ngay tại xem kịch hay cũng nhau nhau đứng dậy: "Cùng ngành giám sát điện chủ, thì đấu ngoại môn quan trọng." Giám sát điện chủ lúc này lạnh lạnh giọng nói: "Sự tình của Nam Vực cùng với Đông Vực thì đấu kết thúc về sau lại bàn, đến lúc đó bản tọa tự mình tra rõ đến cùng." Đám người không dám nghịch lại, nhau nhau cúi đầu nói: "Yes sir." Một chốc lát sau, lại có tu sĩ cao tầng hư hư thực thực ho khan và tiếng nói: thi đấu sắp đến rồi, đều nói ít vài câu đi. Thiên kiêu các vực nhưng đều đã đến đông đủ. Nếu là đã đến đông đủ, giờ phút này liền nghiệm chứng thân phận, tiến vào kính trung thiên. Không đợi bốn vực trả lời, tu sĩ này vừa cười vừa nói. Xin chút nữa quên nói quy tắc mẹ nó luôn rồi. Hắn vừa nói xong thì mặt nước ở giữa các thị tạ lúc này bỗng nhiên phát ra những tiếng răng rắc, một dạng như là đồ sứ vỡ vụn. Chốc lát, bay ra 20 mặt kính thủy tinh chia ra làm 4, phân biệt rơi vào bên trong thị tạ của bốn vực đông tây nam bắc. Bùi Lăng chỉ cảm thấy bên hông lúc này hơi trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, một mặt kính thủy tinh đã treo ở bên đai lưng của hắn. Mặt kính một mảnh hồng quang, mơ hồ hiện ra 10 cái điểm sáng, không có gì ngoài một cái điểm xanh ở bên ngoài, còn lại đều là điểm màu đỏ. Không kịp nhìn kỹ, tu sĩ kia đã tiếp tục nói. Cứ để trở nghe đây, kính thủy tinh ở bên hông của các ngươi có thể tại bên trong 3 dặm cảm ứng lẫn nhau. Đến lúc đó, liền như trái khắc đồng dạng, kính hiện hồng quang lại có thể chỉ rõ phương hướng đại khái. Phía dưới mặt nước ở trước mặt các ngươi chính là một cái bi cảnh của trong môn, tên là kính trung thiên. Lần này, cửa thứ nhất của thi đấu ngoại môn sẽ tại trong đó tiến hành. Các ngươi tìm nhập vào bên trong, chém giết yêu thú, quỷ vật, sưu tập thiên tài địa bảo, thủy tinh kính sẽ tự động ghi chép điểm tích lũy, cũng vì các ngươi mà xếp hạng. Lấy thời hạn trong vòng 10 ngày, mọi người trước hết cầm xuống, một dặm điểm tích lũy sẽ được tấn cấp, những người còn lại đào thải. Sau 10 ngày 10 đêm, kính trung thiên sẽ bắt đầu phong bế. Thu hoạch của những người trong top 10 đều sẽ được ban thưởng. Thu hoạch của tất cả những người còn lại toàn bộ nộp về lên trên cho tông môn. Chú ý là ở bên trong kính trung thiên sẽ được cướp đoạt tẹt ra. Kính trung thiên không có trận pháp phòng hộ, lại là nguy cơ trùng trùng. Có một chút yêu thú cùng với quỷ vật, tu vi trúc cơ hậu kỳ cũng khó mà ngăn cản. Sau khi tiến vào, sinh tử nghe theo mệnh trời. Thánh tông không muốn kẻ yếu, cũng không cần những người có khí vận si. Tốt rồi, hiện tại chưa đệ tử bắt đầu tiến nhập vào bên trong kính trung thiên. Lời còn chưa dứt thì mặt nước như là một mặt gương thủy tinh, trước đó một khắc vẫn còn bình tĩnh, lúc này bỗng nhiên nhấc lên cự lãng thao thiên. Sóng lớn một đầu nhào về phía thị tạ, đem 20 tên ngoại môn đệ tử cuốn vào bên trong đáy nước. Bùi Lăng chỉ cảm thấy ở trước mắt của mình một mảnh trắng xó, bốn phương tám hướng đều là nước, nhưng mà lại không chút nào thấm ướt được quần áo cùng với tóc tai của hắn. Lực lượng vô danh dẫn dắt hắn hướng một phương nào đó để mà cấp tốc lao đi. Mà cùng lúc đó, tại ngoại môn của Trọng Minh Tông, biển mây phản phất đồng dạng như là bị đun sôi điên cuồng lăn lộn. Nguyên bản là rất nhiều chim thú quý lạ nghỉ lại bên trong đó bị kinh sợ nhau nhau chạy trốn, trong chốc lát lộn cả thành một đoàn. Rất nhanh, tuyệt đại bộ phận mây mù lúc này đều tuôn về hướng phía trên của Thứ Vũ Phong, ngưng tụ thành một cái hình tròn vô cùng to lớn. Những đệ tử mới tân tiến nhập tông 10 năm này không hiểu ra làm sao, đệ tử cũ thì lại từng cái thần sắc kích động, nhao nhao thả ra những sự vụ trong tay, bay vút trèo vọt tại ngọn núi của riêng phần mình, tìm kiếm một cái vị trí thuận lợi để mà quan sát cái viên hình tròn kia. Thấy thế, có đệ tử mới lúc này vội vàng hỏi: "Sư huynh à, đây là duyên cớ gì vậy?" "Ngoại môn thi đấu sắp bắt đầu đó mà, cái này cũng không biết sao." Đệ tử cũ bị người ta hỏi cũng không quay đầu lại nói: "Dựa theo lệ cũ của tông môn, sau khi bốn vực tuyển chọn ra sư huynh sư tử ra trận, sẽ lấy trận pháp hội tụ thủy kính ở trên khoảng không Thứ Vụ Phong, chiếu lại toàn bộ quá trình thi đấu ở cả ngoại môn, để chúng ta tận mắt nhìn thấy phong thái của các sư huynh sư tỷ do ngoại môn từng bước một tuyển chọn ra, cũng là động viên chúng ta lấy sư huynh sư tỷ lập tấm gương anh dũng mà tiến lên. Ngươi cũng nhanh chóng tìm một góc để xem đi, đừng có ngây ngốc đi theo ta nữa. Ta luyện khí tầng 8, ngươi mới có luyện khí tầng 5, đi theo ta tìm xong vị trí, để lát nữa đồng môn luyện khí tầng 8 khác tới, ngươi giữ được vị trí hay không?" Tên đệ tử luyện khí tầng 5 kia nghe vậy giật mình, sau đó hiểu ra vội nói: "Cảm ơn sư huynh." Một lát sau, hắn ta leo lên một gốc đại thụ che trời ở một cái khe núi, ngửa đầu nhìn lên phía trên của Thứ Vũ Phong. Đúng vào lúc này, mây mù hình tròn kia đột nhiên nhón một cái, biến thành một mặt thủy kính vô cùng to lớn. Trong kính vô cùng rõ ràng, không thiếu cái gì. Lúc này đang chiếu rọi tình cảnh 20 tên đệ tử bị sóng nước bao vây, kéo vào bên trong kính trung thiên. 20 tên đệ tử này không thể trông thấy nhau, bên ngoài lại thấy rất rõ ràng, lập tức phát ra rất nhiều tiếng nghị luận. "Mau nhìn kìa, kia chính là Nhĩ Chu sư huynh của Bắc Vực chúng ta. Nghe đồn Nhĩ Chu sư huynh năm ngoái đã trúc cơ thành công, một mực không có nhận nhiệm vụ tấn thăng để làm đệ tử nội môn. Chính là vì tại bên trên thi đấu ngoại môn lần này muốn một tiếng hót làm nên kinh người. Lần này thi đấu ngoại môn khôi thủ nhất định là Nhĩ Chu sư huynh rồi." Phiên Nhược Kinh Hồng tựa như là du long, Nguyễn Đốc Đốc sư tỷ của Tây Dương ta, mỹ hoặc chi thực độc bộ ngoại môn, ngày trước cũng đã trúc cơ thành công, lấy thực lực của Nguyễn sư tỷ, những người còn lại sau khi tiến vào bên trong kính trung niên, bất quá chỉ sẽ thần phục ở dưới váy của nàng mà thôi. Ồ, kia chính là năm vực công tử Ngôn sư huynh. Công tử Ngôn sư huynh là đại sư huynh của Nhược Tứ Phong, đệ tử hàng đầu của Nam Vực ta, lần thi đấu ngoại môn này chắc chắn. Ê, khoan, chờ chút coi, ta nhớ không nhầm hình như công tử Ngôn sư huynh không có tham gia vòng tuyển chọn Nam Vực lần thứ ba nha. Hey, cái này không phải nói là người đứng đầu tuyển chọn Nam Vực năm nay được quân chủ đặt cách miễn thi đấu hay sao? Chắc là công tử Ngôn sư huynh rồi. À, cũng đúng ha, lại khiến vận chủ tự mình mở miệng miễn cho thi đấu, xem ra thực lực của công tử Ngôn sư huynh tuyệt đối không đơn giản như những gì đã thể hiện khi tuyển chọn đâu. Cái lần bị thua vào thời khắc cuối cùng trong vòng thứ hai hơn phần nữa là giả bộ rồi. Không sai nha, chắc chắn là giả vờ, nếu không vực chủ còn cho công tử Ngôn sư huynh được miễn thi đấu vào vòng trong hay sao? Thi đấu ngoại môn liên quan đến tài nguyên trong 10 năm tiếp theo, việc lớn như thế, từ vực chủ đến trưởng lão các phong không ai coi đó là trò đùa đâu. Bắc vực, Tây vực, Nam vực tất cả đều nhĩ cẩn quan hô, rất tin tưởng thiên kiêu của phe mình. Đông vực lại là một mực yên lặng, nguyên nhân rất là đơn giản. Trong năm vị thiên kiêu lần này tần tần tuyển chọn ra của bọn họ, ngoại trừ Lữ Huyền đứng đầu tránh thoát một kiếp, bốn người còn lại đều bị hóa thân của vực chủ Nam vực một kích mà lấy mạng, chết không còn hai cốt. Vốn là Đông vực, mọi người chắc chắn đều phải tham gia để giành giật cái lần thi đấu ngoại môn lần này, cho nên lúc tuyển chọn đều không ai nương tay cả, chém giết được cực kỳ thảm khốc. Bây giờ bốn người dự bị hoặc là thân chịu trọng thương vội vàng chữa trị, nguyên khí chưa hồi phục, hoặc là thực lực không được tính là đỉnh phong ở Đông vực, rõ ràng là kém một đoạn so với những vực khác. Về phần Lữ Huyền, nói thẳng ra đám cao tầng Đông vực thì cũng thôi đi, thật ra rất nhiều đệ tử ngoại môn không có ấn tượng tốt gì với Lữ Huyền, cũng không phải là bọn họ phỉ dỗ gì Lữ Huyền là một kẻ phản bội giống như là những người ở Nam vực, mà là đối với đệ tử ngoại môn bình thường, Lữ Huyền là một người lạ mới đến, điều này khiến bọn họ bài xích người ngoài theo bản năng mà thôi. Đối với thiên kiêu ngay từ đầu sinh trưởng ở Đông vực, đột nhiên có một tên thiên kiêu Nam vực đến đè ép lợi ích và không gian của bọn họ, chia mất sự chú ý của cao tầng đối với bọn họ. Ở trong Thánh Tông, những lý do này đã đủ để bọn họ chém chết Lữ Huyền 18 lần rồi. Cho nên bây giờ toàn bộ Đông vực sa sút tới mức chỉ có thể dựa vào Lữ Huyền, không ai có thể lạc quan. Dù sao thì họ Lư cũng là trúc cơ kỳ, xưa nay luôn âm hiểm xảo trá. Trong sự im lặng ngột ngạt, một tên đệ tử giơ vò rượu lên uống ực một hớp, trầm giọng nói: bằng không hắn đến Đông vực lâu như vậy, chúng ta cũng không đến mức đã bắt tay lại còn không thể khiến cho hắn hồi phi yên diệt, lại có bốn người dự bị giúp đỡ, nếu cố gắng thì Đông vực chúng ta còn có cơ hội nha. Mặc dù không thích Lưu Huyền, nhưng một khi Đông vực xếp hạng trót trong thi đấu ngoại môn, theo đó tài nguyên cũng bị cắt giảm, mỗi một người đều phải chịu tổn thất, cho nên bây giờ bọn họ chỉ có thể cầu nguyện cho Lưu Huyền được đủ mạnh. Nhưng xem kìa, đồng bạn của hắn ta nản lòng thối chí, không ôm hy vọng nói: họ Lưu là trúc cơ, Nam vực thì cũng thôi đi, Bắc vực, Tây vực đều có trúc cơ, chỉ mong sao lần thi đấu này Đông vực ta đừng có bị hạn chót là may lắm rồi. Bên tai Bùi Lăng lúc này truyền đến tiếng nước thật lớn, thường nước trước mắt đột nhiên tách ra, hung hăng ném hắn ra ngoài. Sau một trận trời đất quay cuồng, hắn phát hiện mình đứng giữa không trung, đang rơi xuống một khu rừng trúc màu sắc rực rỡ ở phía trước. Quanh thân lúc này lóe lên huyết quang, Bùi Lăng vội vàng vận khởi huyết quỷ độn pháp rơi xuống đất. Nhìn quanh một vòng không phát hiện đệ tử Nam vực nào khác, chắc đã phân tán địa điểm tiến vào rồi. Hắn tiện tay lấy ra thủy tinh kính nhìn, ánh mắt lập tức khựng lại. Trên mặt kính có một điểm xanh và một điểm đỏ, điểm xanh trong rương không hề nhúc nhích, điểm đỏ lại đang nhanh chóng tới gần điểm xanh. Chắc chắn điểm xanh chính là hắn, còn điểm đỏ này là tu sĩ khác. Bùi Lăng khẽ nhíu mày, nhưng lại không biết người tới là đồng môn Nam vực hay là đệ tử của vực khác. Đang khi suy nghĩ như vậy, đột nhiên lúc này có một điểm lục mang từ phía chết bên cạnh bay đến. Bùi Lăng không nói hai lời, trở tay rút yếm sinh đao ra, ánh đao màu đỏ ngòm ngang nhiên chấm ra. Anh! Đao khí vỡ vụn, đao ý tản ra, cắt đứt cả một mảng lớn rừng trúc xung quanh, trên thân trúc trần trụi chảy ra máu đen cuồn cuộn. Cái điểm lục mang kia bị dập tắt hơn phân nữa, còn lại vẫn tiếp tục đánh về phía Bùi Lăng. Trong lòng của Bùi Lăng giật cả mình, vội vàng chấm ra đao thứ hai. Phốc! Điểm lục mang còn lại và đao khí đều bắt đầu tán loạn. Ở giữa rừng trúc màu lục, Lúc này có một thiếu niên hoa phục ngọc quan chân đạp hư không xuất hiện, trong tay cầm một đóa mạng đà la năm màu, dáng vẻ thanh tao lịch sự như là công tử quý tộc nơi thế tục, đang như cười mà không phải cười nhìn Bùi Lăng. Phùng Hư Ngự Phong, tu sĩ trúc cơ. Sắc mặt của Bùi Lăng lúc này trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được mạng đà la năm màu trong tay của đối phương trông thì mảnh may, không lạnh bằng gió, lại tản mát ra một luồng sức mạnh cực lớn, hơn nữa tràn đầy cảm giác tối nghĩa, truyền đến từng cảm giác uy hiếp. Đây là một món pháp khí trúc cơ kỳ mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng của pháp khí, hơn nữa phẩm chất tuyệt đối là không thấp. Hả? À, sư đệ năm dược sau. Thiếu niên kia đánh giá Bùi Lăng một chút, đột nhiên nhếch miệng mỉm cười từ đáy lòng. Đây là dương phẩm tới mức nào đi chứ hả? Chưa nói xong thì mạng đà la ngũ sắc trong tay thiếu niên kia như đang tùy ý lướt nhẹ ra, trong chốc lát một luồng sương mù màu trắng sữa tản ra từ nhị hoa nhào về phía Bùi Lăng. Cùng lúc đó mùi thơm ngát như lan như xạ nhanh chóng lan tỏa. Bùi Lăng phản ứng nhanh chóng, không chờ sương mù tới gần đã vận khởi huyết quỷ động pháp, nhanh chóng vòng qua phạm quy sương trắng bao phủ. Tình hình hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, Bùi Lăng vừa ra tay đã dốc lòng hết sức, đạo ý bốc lên quanh người, huyết vụ tắm ra ngoại sắc lộ rõ, trong lúc huyết quang lấp lá đã nhanh chóng lách qua sương độc như là điện quang hỏa thành. Cổ tay xoay chuyển, yếm sinh đao chém ra một trảm, xen lẫn tiếng kêu rên thảm thiết loáng thoáng, huyết sắc đầu khí to lớn gào thét chém về phía tên thiếu niên kia. Thiếu niên lúc này hơi hiếm mắt lại, đang muốn hành động, nào biết đau khí vừa tới gần, thế giới trong mắt của hắn đột nhiên biến đổi, trong tầm mắt là sông núi sụp đổ, núi tây biển máu, dường như ngay sau đó hắn ta cũng bước vào bên trong. Thiếu niên lập tức giật nảy cả mình, trong lòng biết mình bị đau ý của đối phương chấn nhiếp, vội vàng nín thở ngưng thần, lấy tu vi trúc cơ kỳ cưỡng ép phá vỡ loạn tượng nặng nề trước mắt. Vèo vèo, đau khí lúc này đã chém thẳng tới cả bản mặt của thiếu niên. Vào lúc mấu chốt, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, linh lực quanh người lúc này phun trào ra, đột ngột từ mặt đất nhảy lên thẳng về không trung, tránh thoát một đau kia. Rầm rầm, một mảng lớn rừng trúc ở sau lưng thiếu niên đã đổ xuống, chất lỏng màu đen tràn ngập mùi hôi thối như là huyết thủy bắn ra khắp nơi, rơi dãy đầy đất. Bùi Lăng đã cướp được cơ hội không hề dừng lại, yếm sinh đao quét ngang, khí thế toàn thân biến ảo, từ sắc bén đánh đầu thắng đó chuyển thành sắc cơ dày đặc giết sạch thương sinh. Huyết vụ trên thân của yếm sinh đao lập tức sôi trào, lúc này tiếng oan hồn kêu rên trên thân đao lập tức đột phát, tiếng thì thầm ngày xưa phát ra một tiếng rì rào bén nhọn. Sọt sọt sọt sọt, 20 đạo đao khí đột nhiên chém về phía thiếu niên, sắc mặt thiếu niên lạnh lẽo. Mạng đà la ngũ sắc trong tay nhẹ nhàng lay động, trong nháy mắt tất cả cánh hoa rời khỏi đài hoa bay ra, hóa thành một cái cự thửng che trước người của hắn. Mà cùng lúc đó hai tay áo của hắn giơ lên, mười mấy cái độc mâu lập tức bay ra từ trong tay áo, như là độc long xuất động, trong chớp mắt đã bắn thẳng về phía Bùi Lăng. Keng keng keng keng, liên tiếp mười mấy đao chém thẳng lên cự thửng, bắn ra một hàng lửa nhỏ và sương mù. Cự thửng lúc này có dấu hiệu ngăn cản không nổi, không ngừng bị đau khí thúc ép, ầm vang vỡ nát. Đau khí còn lại tiếp tục chém về phía tên thiếu niên. Sắc mặt của thiếu niên lúc này đại biến, đang muốn né tránh, nhưng cũng giống vừa rồi, hắn ta không kịp làm ra bất kỳ động tác gì, tâm thần đã bị đau ý chém đến chiếm đoạt. Phốc phốc phốc phốc, liên tục chịu vài đau, linh lực quanh người của thiếu niên hoa phục lúc này trì trệ, rơi xuống từ trên không trung. Độc mâu mà hắn ta vừa mới bắn về phía Bùi Lăng lúc này cũng mất đi khống chế, bị đối phương thoải mái tránh thoát. Bùi Lăng ngẩn ngơ, đây là nhân đạo trúc cơ sao? Kém hàng tư cổ rất xa. Mà lúc này lại không phải thời điểm để cho Bùi Lăng nghi ngờ, bởi vì có câu thừa dịp hắn ta bệnh để lấy mạng của hắn ta. Bùi Lăng lúc này lại nhanh chóng chém thêm một đao. Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng hóa thành trường hồng, lập tức lướt qua khoảng cách vài chục trượng, xuất hiện tại bên cạnh thiếu niên. Yếm sinh đao tạo ra một vòng đao quang xinh đẹp ở giữa không trung, chém về phía cổ của đối phương. Ngay vào lúc này, oanh, một luồng khí lãng vô cùng cường đại lấy thiếu niên qua phục làm trung tâm đột nhiên nổ tung. Bùi Lăng lập tức bị chấn bay ra ngoài, một hơi đụng gãy 17-18 cây trúc. Hắn mới miễn cưỡng ngừng lại, hắn vừa đứng vững đã thấy thiếu niên qua phục bò dậy từ dưới đất, vết đau trên người đang cố gắng hết sức tự lành, chỉ là bị đau ý ngăn lại, khôi phục cực kỳ chậm chạp. Tên này lạnh lùng nhìn về phía Bùi Lăng, trên khuôn mặt trắng nõn chậm rãi hiện ra những đường vân như là của mạng đà la, khí tức quanh người tăng vọt. Cùng lúc đó, trong tỷ tạ bên bờ của kính trung thiên, Mạc Chấn Y lúc này bóp chặt chấn trả ở trong tay, năm vị trưởng lão bên cạnh đều là sắc mặt đại biến. Địa đạo trúc cơ, điều này sao có thể? Những người khác không thể, lưu quyền này lại chưa chắc đâu nha. sắc mặt của Mạc Chấn Y âm trầm. Đừng quên, sau khi La Tiểu chết, tuy là bí khố Đông Vực bị cướp đi, nhưng cũng có rất nhiều thứ rơi vào trong tay của hắn. Sao không thể nhanh chóng góp đủ các vật cần thiết đúc thành địa đạo trúc cơ trước thi đấu ngoại môn chứ hả? Đương nhiên, dựa vào một mình tiểu tử kia vẫn chưa có tư cách lấy được địa đạo trúc cơ. Tất nhiên là cái tên khốn La Tiều này không biết nhìn người, vẫn xối vào nhà không nói. Mình tấn tử đậu tiêu thì cũng thôi, còn để lại cho Nam Vực ta một cái tai họa như thế. Đám trưởng lão nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Lý Bình trầm giọng hỏi. Gần cổ à, vậy bây giờ Bùi Lăng... Vận khí của hắn hơi kém rồi. Mạc Chấn Y lúc này nhíu mày lại. Vừa đi vào đã gặp Lưu Quyền, nhưng không sao, hắn tu luyện huyết quỷ độn pháp, một trong những độn pháp trước của ngũ quỷ Thiên La Độn. Nếu một lòng muốn chạy trốn, Lưu Quyền cũng không giữ được hắn đâu. Nhưng nếu như vậy, thứ tự khó mà nói được nha. Lý Bình lúc này hơi suy nghĩ, truyền âm nói. Giật chủ có biết Bùi Lăng này là nhân tài mà Lễ Chân Truyền nhìn trúng hay không hả? Ờ, cái này... Mạc Chấn Y bế quan nhiều năm, ủy thác toàn bộ sự vụ Nam Vực cho các trưởng lão xử trí. Nếu không phải trước đó không lâu, đệ nhất trưởng đảo La Tiều vẫn lạc trên Nam Vực, bởi vì bỏ mình dẫn tới một loạt biến động, đã ảnh hưởng lớn đến thi đấu ngoại môn của Nam Vực. Đến nay, hắn vẫn còn chưa xuất quan. Cho dù sau khi xuất quan, cũng bận rộn giải quyết rất nhiều sự vụ, đâu rảnh rỗi chú ý đến một tên đệ tử ngoại môn nho nhỏ. Hai ngày trước, Bùi Lăng biểu hiện vô cùng tuyệt diệu, để hắn ta thấy có hy vọng với thi đấu ngoại môn, lúc này mới tự mình triệu kiến, chỉ điểm vài câu, nhưng cũng không rảnh rỗi truy hỏi ngọn nguồn. Nghe như vậy thì có hơi ngẩn ngơ nói, nhân tài mà Lễ Chân Truyền nhìn trúng, người xác định chứ hả? Lý Bình lúc này gật đầu, khẳng định nói, ồ cái này ta xác định. Vậy không cần lo lắng nữa rồi. Mạc Chấn Y lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thủy Tạ cách đó không xa, mỉm cười nói, Lễ Chân Truyền luôn mắt cao hơn đầu, có thể vào mắt của nàng chắc chắn là tiên kế thiên tài, các mặt đều không thể bắt bẻ. Lữ Quyền này thông minh, còn tính kế cả sư tôn kết đăng hậu kỳ, chết không có chỗ chôn, trở thành bàn đạp để cho mình leo lên trên. Mặc dù La Tiều tàn nhẫn, lại không hề có lỗi gì với hắn. Kẻ này giết sư tôn đã làm trái đạo nghĩa, hiển nhiên phúc phận đã suy. Lúc này gặp phải Bùi Lăng, chỉ sợ những ngày tháng an nhàn của hắn không còn được bao nhiêu nữa đâu. Hắn ta lúc này mới hơi yên lòng. Trong thị tạ cách đó không xa, sau bức rèm che, Lệ Liệp Nguyệt áo đen váy đen ngồi trên chủ vị, phù vang trên mi tâm tươi đẹp ướt át, trên khuôn mặt trong sáng như là ánh trăng, không có bất kỳ biểu cảm gì. Nhưng sắc mặt của Hiểu Nghê và Vũ Liễu đứng hầu bên cạnh đều rất nghiêm túc. Không ngờ Đông Vực lại che giấu sâu như thế. Bởi vì Lệ Liệp Nguyệt không nói chuyện, hai nữ tử không dám lên tiếng, liền bí mật truyền âm giao lưu cho nhau. Tên phế vật Mạc Chấn Y kia đã dùng hóa thân chui vào Đông Vực, giết chết 4 tên thiên kiêu, lại không phát hiện ra chuyện lớn như vậy à? Hiểu Nghê lúc này bình tĩnh nói, ta cũng từng nghe kể về Lưu Huyền này, tuy còn trẻ tuổi nhưng lòng dạ lại cực sâu. Nếu không La Tiều cũng không phải là loại người liên thiện gì, sao đến mức thân tử đầu tiêu gián chứ? Dù là địa đạo trúc cơ cũng không thể ngăn trở một kích hóa thân của Mạc Chấn Y. Bây giờ mà hắn còn sống đã nói rõ, sau khi hóa thân của Mạc Chấn Y chui vào Đông Vực, căn bản là không tìm tới được hắn. À, đã vậy sao biết hắn là địa đạo trúc cơ? Vũ Liễu lúc này âm thầm cắn răng, cùng là trúc cơ, nhân đạo trúc cơ và địa đạo trúc cơ kém xa cách vạn dặm. Dù Bùi Lăng luyện tập huyết sắc đao pháp cùng với huyết quỷ độn pháp cũng không thể đền bù sự chênh lệch cực lớn trên mặt tu vi, chắc chắn sẽ rơi vào yếu thế, thậm chí làm không tốt còn có thể bị thất bại trọng thương. Không phải nàng đau lòng cho Bùi Lăng, chủ yếu là hiện tại ở ngoại môn đã có người biết chủ nhân nhìn trúng hắn, nếu không thể tranh được vinh quang trong thi đấu ngoại môn, ngược lại là thảm hại không chịu nổi, chẳng phải sẽ làm mất mặt chủ nhân hay sao? Hắn chết thì tôi đi, sao có thể khiến chủ nhân mất hết mặt mũi gì hắn chứ hả? Đừng có giỏi nè, Hiểu Nghe lúc này trầm giọng khuyên nhủ. Kính Trung Thiên chỉ tranh 10 vị trí đầu thôi, với tư chất của hắn, đánh không lại Lưu Quyền thì có thể chạy trốn. Chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu, đến lúc đó ngươi và ta cùng xin chỉ thị của chủ nhân ban thưởng một thanh binh khí cấp bậc pháp khí cho hắn. Dù sao yếm sinh đao cũng chỉ là phù khí thượng phẩm, không đủ sắc bén để đối phó với tu sĩ trúc cơ đâu. Mà lại tốc độ học tập pháp thuật của Bùi Lăng, ngươi đã tận mắt thấy rồi đó, nó nhanh tới cỡ nào. Đến lúc đó ta lại truyền cho hắn mấy môn bí thuật, cho dù là bí thuật tốc thành hại thân cũng không sao. Nói tóm lại, khôi thủ của lần thi đấu ngoại môn lần này nhất định phải là Bùi Lăng. Nếu không thì nhãn lực của chủ nhân bọn họ chẳng phải là muốn làm trò cười cho người khác hay sao? Mà lúc này ở ngoại môn của Trọng Minh Tông, Đông Vực yên lặng một lúc lâu, lúc này đột nhiên phát ra một tràng tiếng reo hò, khí thế phải nói là cực khủng, chèn ép tất cả ba vực Nam và Tây Bắc. Tên đệ tử suy sụp tinh thần lúc trước lúc này đập vỡ hơn phân nửa vò rượu còn lại, trong đôi mắt trong veo tràn đầy sự ngạc nhiên và vui sướng. Địa đạo trúc cơ, họ lưng lại là địa đạo trúc cơ, chẳng trách không có ai là đối thủ của hắn trong vòng tuyển chọn cả, ta nghi ngờ lắm mà. Lúc ấy ta cùng hắn đánh một trận, mặc dù thất bại lại cũng chỉ kém có một chiêu à. Đồng bạn của hắn lúc này mỉm cười tự giễu, thở dài. Hơi, vì vậy hai ngày nay ta vẫn canh cánh trong lòng, cảm thấy nếu làm lại nhất định có thể thay thế hắn để tham gia thi đấu ngoài môn. Bây giờ xem ra cái gọi là khó khăn chiến thắng chỉ là hắn chủ tâm giả vờ làm như vậy mà thôi. Mặc kệ như thế nào, hắn lại càng mạnh thì càng tốt chứ sao. Không sai không sai, chỉ cần hắn có thể đoạt được hạng nhất lần này cho Đông Dực chúng ta, ta cam tâm tình nguyện gọi hắn là Lương Sư Huynh. Lúc đệ tử Đông Vực vui vẻ ra mặt thì ba vực Nam Tây Bắc đều đắm chìm trong sự hoảng sợ cùng với im lặng như chết. Một lúc lâu sau mới có người bên phía Nam Vực không thể tin nổi nói. Địa đạo trúc cơ, tại sao có thể là địa đạo trúc cơ vậy? Hơn nữa lúc hắn vừa mới xuất hiện không phải chỉ là nhân đạo trúc cơ thôi sao? Hắn là phản đồ của Nam Vực ta, lại đại diện cho Đông Vực sức trận, sao vực chủ Đông Vực lại không che giấu khí tức cho hắn chứ? Có như vậy mà cũng hỏi. Có người yếu ớt trả lời. Cùng lúc đó Tây Vực và Bắc Vực cũng cảm thấy không thể nào hiểu được. Địa đạo trúc cơ cần cái trúc cơ đan thượng phẩm trở lên, trong môn vẫn luôn kiểm soát chặt chẽ ở phương diện này, chỉ có thể mua trúc cơ đan trung phẩm ở Bách Bảo Lâu. Chỉ có thi đấu ngoại môn hoặc là lập được đại công cho tông môn mới có trúc cơ đan thượng phẩm và trúc cơ đan cực phẩm. Vực chủ Đông Vực dám chống lại môn quy hay sao? Dù bọn họ dựa vào lý quyền này đạt được giải nhất, thu hoạch được tài nguyên, sau khi nộp xong tiền phạt liệu còn được bao nhiêu chứ? Tông môn đề phòng sơ hở ở phương diện này đã đặt ra số tiền cực kỳ cao, Đông Vực làm như vậy chẳng phải là được không bù mất hả? Cái này chưa chắc là thu hoạch được từ tông môn đâu nha. Có người lúc này lại nói khẽ. Nghe nói mấy tháng gần đây ở bên Vạn Hủy Hải xuất hiện rất nhiều trúc cơ đan cực phẩm, rất có thể cướp được từ phường thị ở Vạn Hủy Hải đó. Còn mẹ nó, đây là cái tên điên nào đi cướp hang ổ của đại sư Luyện Đan, lại gặp trúc cơ đan cực phẩm đi ra phường thị bắn. Bộ ốc chó rồi sao? Mời chào tu sĩ Luyện Khí Đỉnh Phong, lệnh hắn giao ra một sợi hồn phách, lập lời thề tâm ma đời đời kiếp kiếp hầu hạ mình, không tốt qua ngày sau. Ai biết đâu, phế vật Nam Vực trưởng lão bị đệ tử nhập thất lừa chết thì cũng thôi, còn để Lưu Quyền này chạy tới Đông Vực đại diện cho Đông Vực sức chứng, bây giờ lại làm hại Tây Vực Bắc Vực chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Thiệt là tức chết ta rồi. Mà ngay lúc đám người đang ầm ĩ bàn tán trong kính trung thiên, khuôn mặt thiếu niên hoa phục Lưu Quyền bị Đường Vân mạng đà la che kín. Bốn khuôn mặt của hắn trắng nõn tướng tú, thoạt nhìn bây giờ lại lạnh lùng và quỷ dị. Hắn ta lúc này lơ lửng giữa không trung, mở bàn tay như bạch ngọc ra, năm ngón tay lại chia ra hiện lên năm màu xanh vàng đỏ trắng đen, điểm vào mi tâm của Bùi Lăng từ phía đằng xa. Lông tóc quanh người Bùi Lăng lúc này dựng đứng, cảm giác nguy cơ đã tăng lên. Bùi Lăng không chút nghĩ ngợi chém ngang ra một đạo đao khí, bản thân lại vận khởi huyết quỷ động pháp, nhanh chóng mà lui lại. Lưu Huyền thấy thế nhe răng cười một tiếng, đưa tay vào một cái mạnh mẽ bẻ vụn đạo đao khí này, cả người của hắn biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại cách Bùi Lăng không xa. Đạo pháp không tệ, đạo ý không tệ, Lưu Huyền hừ lạnh một tiếng nói. Đáng tiếc người sinh nhầm chỗ rồi. Chưa nói xong, hắn ta đột nhiên lao về phía Bùi Lăng, độc chưởng một cái đã vỗ xuống. Một chưởng này im hơi lặng tiếng, thoạt nhìn như nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng Bùi Lăng lại cảm thấy một cảm giác đáng sợ đang bao phủ trong lòng. Cùng lúc đó, mùi thơm ngát nhàn nhạt xông vào mũi, dù ngừng thở cũng không có tác dụng gì. Sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, hai tay nắm chặt chuôi đao, vận chuyển huyết sát đao pháp đến cực hạn. Cả người và đao như bị quấn trong một mảnh huyết vụ nồng đậm đến thực chất, dùng hết sức để mà đón đầu chém tới. Một đạo đao khí huyết sắc to lớn bao bọc ý chí kiên cường chém về phía chưởng kình do Lưu Quyền đánh tới. Anh chưởng kình bị chém thành hai khúc, kình khí như là thực chất chia ra một trái một phải, gần như lướt sát thân thể của Bùi Lăng. Hai bên rừng trúc đều truyền đến những tiếng ken két rợn người, không biết là bao nhiêu cây trúc bị bẻ gãy ngã xuống, thân trúc loang lổ những dấu vết bị nọc độc ăn mòn. Chỉ tiếp xúc sơ sơ với chưởng kình đã bắt đầu không ngừng tan rã. Cùng lúc đó thì đao khí cũng bị chấn động đến vỡ nát, cả người Lưu Huyền lại biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện đã chạy đến nơi gần Bùi Lăng trong gang tấc, một chỉ điểm vào mi tâm của Bùi Lăng. Ngũ độc chỉ, Bùi Lăng vô thức muốn thi triển huyết quỷ độn pháp để mà bỏ chạy, nhưng vừa có suy nghĩ đã cảm thấy ở giữa bản thân hắn cùng với yếm sinh đao trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng nhằn nhặt không hài hòa. Hắn lúc này lập tức nghĩ đến miêu tả ở bên trong ngọc giản về bá đạo đạo ý: e sợ chính là chết, dũng giả chính là sống, chiến giả hằng tiến không lui mới là một chữ bá. Không một chút do dự, Bùi Lăng lập tức xây dựng cổ tay, vẫy trường đao lên chém về phía hậu tâm của Lưu Huyền. Keng keng. Lưu Huyền lúc này hơi thay đổi sắc mặt, trong lúc nguy hiểm triệt hồi ngũ độc chỉ, ngược lại vẫy một chưởng vào yếm sinh đao. Chưởng kinh và lưỡi đao chạm vào nhau lại vang lên tiếng sắt thấp và chạm. Thân đao truyền đến một luồng lực mạnh khiến cho gan bàn tay của Bùi Lăng tê rần, gần như không cầm được yếm sinh đao nữa. Nhưng lúc này Lưu Huyền lại vỗ một chưởng về phía bản mặt của hắn. Bùi Lăng không kịp rút đao đón đỡ, lập tức lật tay trái lấy ra một thanh mộc trượng từ trong túi trữ vật, lại là độc hỏa huyết dầu trượng. Ầm, một chưởng này của Lưu Huyền vừa chạm đến độc hỏa huyết dầu trượng, huyết dầu quấn quanh mộc trượng lập tức giống như sống lại, há mồm lộ ra răng nanh hung hăng cắn về phía cổ tay của hắn ta. Ở cái này, Lưu Huyền híp mắt lại, lập tức thu tay lại. Độc hỏa huyết dầu trượng này chính là pháp khí của tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa còn là pháp khí trung phẩm, dù hắn ta là địa đạo trúc cơ bị cắn trúng cũng là không chịu nổi. Bùi Lăng dựa vào đó thở ra một hơi, yếm sinh đao lại chấm ngăn mà ra thẳng đến đầu của đối phương. Bóng dáng của Lưu Huyền lúc này lập tức tung bay hơn mấy bước, đột nhiên giơ tay che mặt khẽ quơ một cái, hoa văn mạng đà la lúc này đầy trên mặt của hắn ta bị lấy ra, hình thành một nhánh mạng đà la năm màu dính ở trong lòng bàn tay của hắn, giống như lúc mới vừa gặp ban đầu. Nhánh hoa này vừa mới xuất hiện lập tức vỡ tan ra, nhanh chóng hình thành một đoàn xương độc năm màu bao trùm mấy trượng xung quanh, lập tức nuốt hết cả hai người. Ở bên ngoài, sắc mặt của Mạng Chức Y và đám người nam vực đều thay đổi. Ngũ độc u minh chướng. Mà lúc này bên trong trị tạ của Lệ Chân Truyền, Hiểu Nghê cũng vô cùng hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, trong xương độc đột nhiên sáng lên một đám lửa màu xanh thẳm, nhanh chóng thiêu đốt xương mù xung quanh. Chẳng mấy chốc xương mù dày đặc trở nên mỏng manh để lộ ra Bùi Lăng ở bên trong. Toàn thân của hắn đều bị bao bọc trong hàng thủy quả, hai con ngươi đã thành màu xanh thẳm thực tí rồi. Hắn dùng ngọn lửa này để ngăn cách xương độc, yếm sinh đao chết nghiêng, tay trái thôi động độc hỏa huyết dao trượng, huyết dao há mồm phun ra một chùm độc hỏa. Oanh oanh. Lưu Huyền biến mất ngay tại chỗ, vị trí vừa nãy của hắn ta bị nổ ra một cái hố cực lớn, trên bùn đất ẩn hiện màu lưu ly. Xung kích mang theo sóng khí khiến xương độc không còn bao nhiêu cuộn trào. Thấy thế, Lưu Huyền lúc này nhắm hai mắt lại, đưa tay cách khoảng không chỉ một cái về phía Bùi Lăng. Một điểm sáng màu đỏ lúc này bắn mạnh ra, Bùi Lăng lại không một chút do dự chém ngang đao. Đao khí vừa rời thân đao, ngay sau đó hắn vung độc hỏa huyết dao trượng lên, độc hỏa lại tràn về phía Lưu Huyền. Đao khí và điểm sáng đỏ chạm vào nhau, đôi bên đều là tiêu tán. Bỗng dáng Lưu Huyền hơi lay nhẹ một chút chia làm hai, mạo hiểm né tránh độc hỏa, lại vỗ một chưởng về phía Bùi Lăng. Phành phành, bằng bằng. Đôi bên người tới ta đi, chẳng mấy chốc đã đấu hơn 10 chiêu. Lưu Huyền hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, lúc gần lúc xa, tiến lùi tự nhiên, chỉ là trong chốc lát cũng không thể làm gì được Bùi Lăng. Một lát sau, hắn ta đột nhiên cười khẽ một tiếng. Sư đệ là cao độ của vị trưởng lão nào ở Nam Vực vậy hả? Trưởng lão Nhật Tứ Phong hay là Huyết Triều Phong, Quỷ Tổ Phong hay là Phi Lâu Phong? Nói ra ta cũng xuất thân từ Nam Vực, mọi người cũng được coi là nửa người một nhà đó nha. Bùi Lăng lúc này mới giật nảy cả mình, hóa ra người này chính là Lưu Huyền. Hắn không nói một lời, nhưng lúc Lưu Huyền mở miệng phân tán sự chú ý, lại chém thêm hai đao ép hắn ta lùi lại, nhân cơ hội nhét mấy viên ít độc đan vào mồm. Mặc dù trước mắt Bùi Lăng vẫn chưa trúng độc, nhưng đối phương chủ tu độc công, vẫn nên đề phòng chu đáo thì tốt hơn. Nếu không một khi trúng độc, còn phải lãng phí thời gian sử dụng ít độc đan, biết đâu chỉ trong một cái chớp mắt này để cho đối phương lợi dụng cơ hội phân ra thắng bại thì sao? Thấy cảnh này, sắc mặt của Lưu Huyền hơi trầm xuống, thầm nghĩ: tiểu tử này có lai lịch gì, căn cơ còn hùng hậu hơn ta nữa, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ, còn rất nhiều ít độc đan phẩm chất cực cao. Dù sao ta cũng vừa vào trúc cơ, cũng chưa kịp tu luyện thực pháp trúc cơ kỳ, dựa vào ngũ độc chuẩn, ngũ độc chỉ của luyện khí kỳ, độc tính căn bản không đủ để uy hiếp thằng này rồi, vậy chỉ có thể dựa vào giao chiến chính diện, chứ nếu không chỉ là chiến đấu ở cự ly xa, kiện pháp khí kia chính là phiền phức. Hắn thương không được ta, nhưng mà ta cũng rất khó tìm thời cơ xử lý hắn à. Còn nếu như là cận chiến, mặc dù đạo pháp của hắn ta lợi hại, nhưng hắn vẫn chưa trúc cơ, lực lượng linh lực đều là kém xa ta, đây chính là nhược điểm của hắn. Nghĩ đến đây, Lưu Huyền đột nhiên lao đến bên cạnh Bùi Lăng, vỗ một chưởng rồi lại tiếp xuống một chưởng. Bùi Lăng dùng yếm sinh đao miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu, gan bàn tay bị chưởng kình của đối phương chấn động đến run rẩy. Thấy tiếp tục như vậy không phải là cách, đao thế của hắn đột nhiên biến đổi, huyết sát đao pháp vứt thủ làm công, lấy mạng đổi mạng, từng đao chém vào điểm yếu hại của Lư Huyền. Lư Huyền lúc này ngay tại nhướng mày, hắn lúc này tránh đi vài đao, lập tức tận dụng khoảng trống lúc Bùi Lăng ra chiêu. Mắt thấy yếm sinh đao lúc này vừa bổ tới, hắn đưa tay chộp lấy sóng đao của yếm sinh đao, xương độc dọc theo thân đao hướng cánh tay của Bùi Lăng mà lan tràn. Yếm sinh đao bị đối phương bắt lấy, Bùi Lăng không lùi mà ngược lại càng tiến tới. Độc hỏa huyết giao trượng ở bên trong tay trái bỗng nhiên đổi thành một thanh huyết kiếm ảm đạm vô quang. Su su, Bùi Lăng một kiếm đâm thẳng vào ngực của Lư Huyền. Lư Huyền cũng là phản ứng cấp tốc, một cái tay khác vốn là muốn chưởng thẳng vào ngực của Bùi Lăng, lúc này vội vàng biến chiêu, một phát bắt được thân kiếm của huyết kiếm. Cà cà, trong nháy mắt huyết kiếm phát ra một đạo kiếm khí huyết sắc, bọc lấy vô tận sát ý, tại bên trong ánh mắt kinh nghi của Lư Huyền không trở ngại chút nào đâm thẳng vào ngực của hắn. Phốc, một kích thành công, Bùi Lăng tả kiếm phải đau, đột nhiên dùng sức tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Lư Huyền. Sau đó kiếm khí tung hoành, đao khí vô song, nhau nhau chém về phía của Lư Huyền. Cà cà cà cà, chỉ là trong nháy mắt liền thấy Lư Huyền bị kiếm khí cùng với đao khí chém thành vô số mảnh vỡ. Mà ngay tại thời điểm Bùi Lăng buông lỏng cảnh giác, sau lưng của hắn bỗng nhiên có kình phong truyền đến, hắn ta vội vàng quay ngược trở lại, đã thấy Lư Huyền bị chia cắt thành nhiều mảnh vỡ, lúc này đang đứng sau lưng của mình. Mà cũng tại ngay giờ phút này, Lư Huyền kia đang đấm thẳng một chưởng về phía của hắn. Bùi Lăng lập tức bay rớt ra ngoài. Tại bên trong rừng trúc cài đến một cái hào vô cùng thẳng tắp, khục khục khục khục. Bùi Lăng liền vội vàng đứng dậy, nhổ ra một ngụm máu màu xanh, đương nhiên là hắn đã bị trúng độc. Mà ở nơi xa đối diện với hắn, Lư Huyền đồng dạng cũng là tổn thương không nhẹ, ngực của hắn lúc này máu thịt be bét, đao khí cùng với kiếm khí tràn ngập ở giữa. Thậm chí lấy thể chất của tu sĩ địa đạo trúc cơ như hắn, trong chốc lát lại khó mà cầm máu. Lão đảo một bước, Lư Huyền lúc này cấp tốc thi triển nhiếp sinh thuật, hấp thu sinh cơ ở chung quanh, khôi phục lại thương thế của bản thân. Nhưng do thụ ảnh hưởng của đao ý cùng với kiếm ý quá sâu, thương thế vừa mới khôi phục rất nhanh lại lần nữa vỡ ra. Thấy thế, Bùi Lăng cũng hướng bên trong miệng của mình nhét vào một viên ít độc đan, sau đó lại vận chuyển nhiếp sinh thuật để mà khôi phục. Rất nhanh, lấy hai người làm trung tâm, nguyên bản là rừng trúc màu mực kia xâm xê tươi tốt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo đi. Sau một lúc lâu, hai người đồng thời thu tay lại, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh hoang vu, mà thương thế của bọn hắn cũng đều đã khôi phục không ít. Song phương lúc này nhưng không có tiếp tục động thủ nữa, dần có một lát riêng phần mình lại tiễn một cái phương hướng yên lặng rời đi. Rồi vậy thì bác xin dừng phần 31 của bộ truyện Hệ Thống Tiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp các đầu hữu ở phần 32 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, và cũng như đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 32 của bộ truyện này.